Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 92, nữ nhân hí kịch tại tăng giá cả năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi giật mình, lăng lăng theo dõi hắn phía sau lưng hoa kháo, cái này nam nhân, thật đúng là không phải phổ thông đến như thế mà nói đi là đi. Cái kia nàng, đôi mắt đẹp nhất truyền tối quét mắt một vòng những người khác, không nhìn còn khá, xem xét nguyên lai một ít người sắc mặt hắc đến không được, lập tức nàng tâm tình thật tốt. Theo sát lấy, đuổi kịp Mạc Liên Thành bước chân, cũng nhanh chóng rút lui tại chỗ. À, bát ca, bát tẩu, các ngươi đi như thế nào đến nhanh như vậy, cũng chờ ta a hát. Mạc Tĩnh Hiên nhãn châu xoay động hướng về Mạc Liên Thành bóng lưng lớn tiếng hô đi ra, cố ý tính 10 phần. Hô xong, liền cũng lách mình cùng đi lên, lưu lại hai cái mặt đen nam nữ, trên đường đi đều lộ ra trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói cái gì. Thẳng đến bát vương phủ, từng người hồi viện. Khúc Đàn Nhi vội vã hồi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, liền muốn kính tâm đi đem thuốc trị thương lấy tới. Nhìn các nàng trở về, Tô Nguyệt Lạp cũng tại. Đàn Nhi, ngươi thương thế kia. Tô Nguyệt Lạp thấy Khúc Đàn Nhi bị thương, giật mình. Có phải hay không giống tự sát, bất quá ta mới sẽ không ác như vậy, thật hướng bản thân nơi này cắt. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, khóe miệng kéo một cái, đang bắt đầu xử lý bản thân cổ tay trái nơi tổn thương. Vậy ngươi tay này khuỷu tay nơi tổn thương lại là chuyện gì xảy ra? Ồ, không cẩn thận đụng vào. Khúc Đàn Nhi thờ ơ ứng bên trên một câu. Chủ tử thương thế kia là để Đại Vương Phi làm đi ra. Kính tâm bởi vì lần trước Khúc Đàn Nhi bị thương cây mặt dược, ngày thứ hai liền đem cái hòm thuốc chuẩn bị đầy đủ, nàng đem dược cho cầm đi ra, lại nhìn kỹ nào là cầm máu, nào là giảm đau, nào là sống huyết rời giả ư, Khúc Phán Nhi. Tô Nguyệt Lạp nhíu mày. Kính tâm đơn giản đem quá trình giảng một lần, không đề cập tới còn tốt, nhấc lên, Khúc Đàn Nhi sầm mặt lại. Cái kia cái nữ nhân đủ hung ác, kéo mạnh lại hung ác đẩy ra ngoài, thậm chí âm độc đến dùng chân đi câu nàng chân, nếu không, nàng cũng sẽ không ngã thảm như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ cả gốc lẫn lãi hướng Khúc Phán Nhi lấy trở về. Ta đã sớm nói, ngươi hay là cách xa nàng một chút tốt. Tô Nguyệt Lạp khẽ cau mày, có chút bất đắc dĩ. Có ít người coi như ngươi muốn tránh, cũng có tránh không kịp một khắc. Kính tâm, để ngươi lấy thuốc qua tới giúp ta dừng cầm máu, lại tiêu tan đau nhức, ngươi đang chơi cái gì à, Khúc Đàn Nhi vốn nhàn nhạt hồi Nguyệt Lạp một câu, lại đột ngột giật ra chủ đề quay người kính tâm. Trung thực giảng, nàng đối với kính tâm tìm dược tốc độ thật không dám lấy lòng. Chủ tử, nô tỳ cầm được quá cấp bách, cái gì bình thuốc đều lấy tới, hiện tại vừa loạn, ngược lại là không phân rõ nào có thể dùng. Kính tâm hơi thấp âm thanh, cũng rất phiền muộn, Khúc Đàn Nhi im lặng. Mà Tô Nguyệt Lạp mắt nhìn kính tâm, cũng bất đắc dĩ vô cùng. Bất thình lình, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, sau một khắc đang đóng cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Mà Mạc Liên Thành cùng Vu Hạo xuất hiện, gặp qua vương gia, Tô Nguyệt Lạp cùng kính tâm khẽ cúi đầu, nhẹ giọng hành lễ. Người tới làm gì? Khúc Đàn Nhi quét mắt hắn, sắc mặt có chút khó coi, kỳ thật nàng càng muốn nói hơn vâng, không xin phép mà vào, coi là vô lễ. Đến xem bản vương vương phi tay còn có ở đó hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành cười nhạt, không xin phép mà vào, cũng còn không mời từ ngồi, mà ngồi địa phương hay là mép giường, mắt phượng nhẹ dơ lên, đảo qua nàng bị thương địa phương. Tạ ơn quan tâm, tay còn tại còn không có đoạn, tất cả, bây giờ nhìn xong, có phải hay không có thể xin vương gia ngài đứng lên, lại xoay người sang chỗ khác, bước chân lại nâng lên, cửa ra vào ở nơi đó, Đàn Nhi không tiễn. Ra ngoài lúc thuận tiện đóng cửa lại, tạ ơn. Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, một mặt dịu dàng ngoan ngoãn, lại đến cái tất cung tất kính thái độ, tay hướng cửa ra vào chỉ một cái, rất có kiên nhẫn chờ lấy hắn trả lời. Cách chương.